Chương 166, ạ sở thuế biến. Toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc đều ngẩn ra, đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía ạ sở. Dâu trắng cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn ạ sở, một lát, mới chậm rãi mở miệng lên tiếng nói, ạ sở ngươi là ta dâu trắng nhi tử, ta dâu trắng cũng không có quăng đi chính mình hải tử thói quen a. Đúng vậy ạ sở, mặc dù là dâu trắng đoàn hải tặc toàn bộ trận vong ở chỗ này, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không hướng biển quân thỏa hiệp. Mát cô thần sắc kích động nói. Đúng, ạ sơ ngươi có thể tuyệt đối không thể buông tha đó, á rổ rủ cũng ở một bên nói rằng. Đối với không thể không quản ạ sơ cùng đa mở ha y quân liều mạng nhất định phải cứu ra ạ sơ lên á giết sạch toàn bộ hải quân á toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, không ai muốn lùi bước. Dâu trắng đoàn hải tặc có thể nói là toàn bộ trên biển hơi, đoàn kết nhất một cái đoàn hải tặc. Toàn bộ đoàn hải tặc người đều nhìn kỹ lẫn nhau, vì người nhà chiến đấu, vì mình người nhà tự nhiên là không chối từ, tuy là đầu nặng nghề dập đầu trên đất, thế nhưng nghe được dâu trắng đoàn hải tặc thanh âm của người, ạ sờ hai vai rung động cũng càng thêm dùng sức, nước nở đều không thể nói ra một câu đầy đủ tới, mọi người đừng lại tiếp tục chiến đấu nữa, đây là ta sau khi tự hỏi làm ra quyết định thân là hoàn tỷ hệ sở dô dơ nhi tử ta vốn chính là nhất tội ác huyết mạch có thể có được ra ra dưỡng dục ta không cần báo đáp thế nhưng vì mình không phải phù hợp thực tế cố chấp ta lựa chọn ra hải trở thành một gã hải tặc thế nhưng ban đầu vì hải tặc ta đây trên biển cả là như vậy mê man cùng vô tri không biết mình mục tiêu ở nơi nào thẳng đến ta trở thành dâu trắng đoàn hải tặc một thành viên sau đó ta thì có giấc mộng của mình trợ giúp cha trở thành hoàn tỷ hệ sở ở dâu. Trắng đoàn hải tặc thời gian ta cảm thấy phi thường nhanh vô cùng vui có cha có mát cô có ổ có vịt sợ tạ cho nên ở tiệp cái tên kia giết chết xạ ạ tỷ ỷ thời điểm, ta mới sẽ cảm thấy dị thường phẫn nộ ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngã kính trọng cha chịu đến vũ nhục như vậy thế nhưng không ngờ tới chính là cuối cùng ta sẽ là như thế bất kham còn liên lụy cha còn có mọi người vì ta cư nhiên mạo hiểm lớn như vậy ta không muốn mọi người lại vì ta tiếp tục như vậy nữa hơn nữa thân là dâu trắng đoàn hải. Tặc một thành viên ta hy vọng ở trong cuộc sống sau này vẫn có thể chứng kiến dâu trắng cờ xí dương phàm ở tân thế giới trên biển khơi cho nên vì ta mời mọi người lui lại á dừng một chút, ạ sờ ngẩng đầu, nước mắt trên mặt cùng nước mũi đều hô nở với nhau, thế nhưng trong ánh mắt nhưng không có một tia mê man. Tiếp tục mở miệng nói ra, hơn nữa ta làm ra quyết định như thế cũng không phải chỉ là bởi vì trên nguyên nhân mà là ta không thể đang để cho ta ra ra thất vọng rồi a ạ sở ánh mắt nhìn về phía một bên gạp, từ nhỏ ra ra đem ta nuôi lớn giấc ngộng của hắn liền là muốn cho ta và phi trở thành một danh ưu tú hải binh trước đây ta còn không hiểu rõ lắm chỉ là cho rằng ra ra muốn để cho chúng ta kế thừa giấc ngộng của hắn cho nên mới phải vô cùng bài xích thế nhưng hiện tại ta hiểu a ra ra hắn. Vẫn là vì để cho ta sống sót ra thân là tôn tử đây là biết bao bất hiếu a cuộc đời này để cho ta cảm thấy đại ân không cần báo đáp có hai người người thứ nhất chính là ban tặng ta sinh mạng mẫu thân cho nên ta lấy bỏ gạt làm dòng họ thứ hai là gặp ra ra từ nhỏ đem ta nuôi nấng lớn lên để cho ta cảm nhận được thân tình vì vật gì ta thực sự không cần báo đáp chỉ có thể dùng ta sau này nhân sinh tới tiến hành hoàn lại từ nay về sau ta bỏ gạt. Dê à sơ, đổi tên là bỏ gạt. Dê mò kỳ bò gạt. Dê ạ sờ ở hôm nay đã bị xử là tử hình mà ta bò gạt. Dê mò kỳ đem kế thừa ra ra mộng tưởng lập chí trở thành mạnh nhất trên thế giới hải binh sẽ cùng hải tặc không một tia liên quan vĩnh biệt dâu trắng đoàn hải tặc vĩnh biệt cha vĩnh biệt dâu trắng đoàn hải tặc ở trên các đại gia nói. Ạ sờ lần nữa nặng nghề dập đầu ở trên mặt đất sau đó ạ sờ chậm rãi đứng dậy trên người xiềng xích từ lúc mới lên tiếng thời điểm. Đã bị mũ cụ rồ dùng cầu đạo ngọc cho mẫn tiêu diệt sau khi đứng dậy ạ sở không nói gì, chỉ là lương đối với hướng về phía dâu trắng đoàn hải. Tặc phương hướng phía sau rõ ràng là chiếm cứ toàn bộ phần lưng dâu trắng đoàn hải tặc hình xăm mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu thời điểm. Ạ sở chậm rãi nâng tay lên cánh tay, một đám hỏa diễm ở ạ sở trên cánh tay của sinh ra. Sau đó kéo dài đến sau lưng trên lưng thẳng đến đem phía sau cái kia cái cự đại dâu trắng đoàn hải tặc hình xăm cho toàn bộ bọc lại hỏa diễm thiêu đốt từ mách ạ sở cắn chặt hàm răng, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ tiếng nghẹn ngào, trên mặt giọt mồ hôi. Bằng hạt đậu như mưa hạ xuống, dường như đang tại nhẫn bị thống khổ gãy ma ạ sở hắn đang làm cái gì a không muốn nói chuyện cười. Ả sở ngươi có thể là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc một thành viên A chúng ta nhưng là người nhà A làm dâu trắng đoàn hải tặc ở trên tất cả mọi người khó hiểu với Ả sở động tác lúc, thân là Ả sở cha dâu trắng lại đoán được một ít, thần sắc có chút tạm đạm, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này sẽ là của ngươi chọn được tiền triệu cho nở sao? Ạ Sở chỉ thấy Ạ Sở phía sau giấy lên. Hỏa diễm dần dần tắt, không còn có biện pháp chứng kiến sau lưng dâu trắng đoàn hải tặc hình xăm, thay vào đó thì là một cái kinh khủng to lớn phòng vết tích mới vừa Ạ Sở cũng là cố nén ngọn lửa thiêu đốt, sinh sôi là dùng mẹ rẹ mẹ dạ trái cây năng lực, đốt rủi phía sau mình hình xăm có thể làm được những thứ này đã cho thấy Ạ Sở quyết tâm ta bây giờ có thể trở thành một danh hải quân sao? Ạ Sở nhìn về phía một bên mù cụ rồ, hỏi. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là một phần của tổng bộ hải quân, một gã hải quân đề đốc, ngươi lệ thuộc trực tiếp trưởng quan chính là ta Bạch Long. Sẻn gỗ cụ nguyên soái, không có vấn đề gì? A mù cụ rồ nhìn về phía một bên sẻn gỗ cụ dò hỏi. Không phải sẻn gỗ cụ nhìn mù cụ rồ, đột nhiên mở miệng nói.